Vô Thượng Cửu Tiên, chương 95, quay về địa tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân cùng với Tạ Hoàn liền rời khỏi phủ quay về Thiên La Thành Terrain. Đường đi Tạ Vân suy nghĩ rất nhiều, cậu không hiểu sao lại có một trận pháp mạnh như vậy ở phàm giới mà tồn tại được trinh khoảng thời gian như vậy. Trận pháp này cho dù ở địa tinh cũng rất hiếm, căn bản không có nhiều. Thế lực lớn như Tạ gia ở địa tinh Tạ Vân cũng chưa từng thấy bao giờ. Gia, Tạ gia chúng ta đã tồn tại bao lâu rồi? Cái này, Tạ gia chúng ta đã tồn tại hơn ngàn năm ở phàm giới rồi. Vậy chúng ta có nguồn gốc từ địa tinh thật sao? Theo như ta biết thì một phần Tạ gia ở phàm giới còn một phần có nguồn gốc từ địa tinh. Nghe đến đây Tạ Vân hiểu được vài điều, không chỉ có tổ mẫu của Tạ Vân bị đày xuống phàm giới mà còn có nhiều người khác cũng thuộc Tạ gia địa tinh. Mấy chuyện này con đừng nên suy nghĩ làm gì. Mấy chuyện này đều là chuyện từ ngàn năm trước, con không cần quản đâu. Vâng thưa gia, Tạ Vân suy nghĩ về câu trả lời của mình với Tạ Thiên Đế như thế nào mới thỏa đáng, vì dù gì ông ta cũng giúp cậu không ít chuyện, mặc dù có nhiều điều chưa rõ ràng nhưng Tạ Vân không phải người vong ân phụ nghĩa. Sau khi về tới Thiên La Thành, Tạ Vân liền quay về động phủ của mình, nhưng La Vân vẫn chưa tu luyện xong công pháp này. Tạ Vân liền ở bên ngoài động phủ hộ pháp sẵn tiện tu luyện kiếm thuật của mình. 6 tháng trôi qua, La Vân cuối cùng cũng tu luyện xong, cảnh giới liền đạt tới đại thừa kỳ đỉnh phong, chuẩn bị đột phá bán tiên cảnh. La Vân, muội tu luyện thành công rồi, ta chỉ mới luyện công pháp tới nhập thành thôi mà có thể giúp ta đột phá nhiều như vậy. Được rồi, ta đưa muội đi ăn đồ ngon. Tạ Vân liền dắt tay La Vân đi dạo ở Thiên La Thành. Thời gian này Tạ Vân cùng với La Vân đi khắp nơi ở phàm giới, càng ngày cậu càng yêu La Vân nhiều hơn đến nỗi không thể chia lìa. La Vân, chúng ta tới địa tinh đi. Nhưng cảnh giới của muội mới là đại thừa đỉnh phong, sợ rằng sẽ gây nhiều phiền phức cho huynh. Ta là chồng của muội thì mọi chuyện để ta lo là được. Ngày hôm sau, Tạ Vân và La Vân từ biệt mọi người đi tới địa tinh. Trước lúc đi, Tạ Vân còn đưa cho Tạ Sơn và Quỷ Vương rất nhiều tài nguyên có thể giúp hồ củng cố thêm cảnh giới. Đồng thời cậu còn đưa cho những người trong gia đình mỗi người một miếng ngọc bội có thể chống lại một chiêu của người có cảnh giới huyền tiên. Đến lúc này cậu mới yên tâm rời đi. Đây chính là lối vào của địa tinh sao? Đúng vậy, năm xưa ta được đưa tới nơi này và được người của Thánh Sơn đưa đi. Bây giờ ta sẽ đưa muội đi. Tạ Vân nắm lấy tay của La Vân rồi kéo cô về phía trước. La Vân có đỏ mặt, có chút xấu hổ. Nơi đây là gì vậy Tạ Vân? Đây có thể coi là một không gian chia cắt phàm giới với địa tinh. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta tới Thánh Sơn. Muội sẽ tu luyện ở đó. Vậy còn huynh, ta sẽ tới Tạ gia một chuyến rồi quay về giúp đỡ muội tu luyện. Sau khi tới Thánh Sơn, Tạ Vân liền tới gặp sư tôn của mình. Đệ tử bái kiến sư tôn, quay về rồi sao? Tiền án nhìn thấy La Vân liền hỏi Tạ Vân, vị cô nương này là ai? Thưa sư tôn, đây là vợ của con La Vân. Tiền án đang uống nước trà liền bị sặc, ông ta rất bất ngờ khi người trẻ tuổi lại không hiểu phong tình như Tạ Vân lại có thể lấy được vợ. Nếu con là vợ của Tạ Vân thì đều là người nhà cả, ta sẽ viết một bức thư gửi tới Vô Phong Nhai. Nơi đó có một vị nữ trưởng lão địa vị cao, cảnh giới cũng không thấp, nếu con làm đệ tử của người đó chắc chắn không thiệt. La Vân tạ ơn Tiền Phong chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khách khí, Tạ Vân khi vừa nghe tới Vô Phong Nhai liền cho chút giật mình. La Vân liền để ý thấy được, Tạ Vân chẳng lẽ huynh có người quen ở Vân Phong Nhai sao? Lúc này hai vị sư huynh của Tạ Vân ở ngoài nghe lỏm được mọi chuyện liền đi vào nói. Sư muội không biết chứ, sư đệ nhà chúng ta được các tỷ muội ở Vân Phong Nhai thích lắm đấy. Nghe nói lúc trước sư đệ đi tới đâu đều có các sư tỷ sư muội đi tới đó. Lúc này Tạ Vân rất lo lắng cho số phận của mình, cậu hoảng hốt thanh minh cho La Vân nghe. Huynh không cần phải nói gì đâu, ta đi tu luyện đây. Tạ Vân biết mình đã khiến cho La Vân nổi giận thì liền đuổi theo dỗ La Vân. Vị sư đệ của chúng ta được mệnh danh là không hiểu phong tình mà lại có lần như thế này. Tiền án một bên nhìn thấy vậy liền bắt hai vị sư huynh đi chép môn quy hối lỗi. Tiền án khi nhìn thấy hạnh phúc của phu thê Tạ Vân thì liền nhớ về thời trẻ của mình, ông cũng từng yêu một người nhưng không được như ý, cách chương.